Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 1: Hôn nhân vạn phần bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Trần Sắc, cũng là đêm tân hôn của cậu. Trần Sắc ngồi trong phòng ngủ trang hoàng xa hoa, bất an chờ đợi trượng phu của mình. Đúng vậy, chính là trượng phu. Hiện tại đã là thế kỷ 22, hôn nhân đồng tính đã sớm được các quốc gia hợp pháp hóa, quan niệm của mọi người cũng đã bình thường. Nhưng mấu chốt là, Trần Sắc không thích nam nhân. Tuy nói Trần Sắc chưa từng bàn chuyện yêu đương, cũng chưa từng kết giao bạn trai hay bạn gái nào, nhưng cậu đang thầm mến một chị khóa trên ở trường đại học, cho nên Trần Sắc đương nhiên cho mình là thẳng. Theo như điều này thì Trần Sắc cùng một nam nhân kết hôn cũng không xuất phát từ tự nguyện. Điều kiện trong nhà Trần Sắc cũng không tồi, cha cậu kinh doanh một công ty không tính là quá lớn, gia đình không đến nỗi đại phú đại quý, nhưng cậu từ nhỏ cũng là áo cơm không lo. Nhưng công ty của cha lại đột nhiên xảy ra vấn đề, không thể quay vòng tài chính, chỉ một chút nữa, nhà Trần Sắc mắt thấy sắp lâm vào tuyệt cảnh, lúc này Lý Tôn xuất hiện. Lý Tôn, người vừa trở thành chồng của Trần Sắc, năm nay 30 tuổi. Tuy nói tuổi 30 là tuổi hoàng kim của một nam nhân, nhưng so với Trần Sắc mới 18, Lý Tôn vẫn có điểm. Trâu già gặm cỏ non. Lý Tôn trên thương trường có thể nói là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, trưởng quản tập đoàn Lý Thị kinh doanh đa lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực nào cũng rất nổi tiếng, nói rằng cổ phần của Lý Thị hơi có chút dao động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán cũng không khoa trương chút nào. Lý Tôn nói với cha Trần, anh có thể giúp Trần gia vượt qua khó khăn, nhưng điều kiện là phải cho Trần Sắc kết hôn với anh. Trần Sắc đương nhiên không vui, mình với Lý Tôn căn bản không hề quen biết, hơn nữa lại không thích nam nhân, trong lòng còn đang thầm mến một học tỷ. Tuy rằng lý do có rất nhiều nhưng Trần Sắc không thể trơ mắt nhìn chính mình cửa nát nhà tan, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng điều kiện của Lý Tôn. Cửa phòng ngủ bị mở ra, một nam nhân đi vào. Trần Sắc có chút khẩn trương nhìn Lý Tôn đang đi về phía mình, nhưng rất nhanh liền bị gương mặt anh Tuấn kia câu mất hồn. Em thật là hám dai quá đi, tuy nói cuộc hôn nhân này là bất đắc dĩ, nhưng trượng phu nhà mình đúng là điển hình của kiểu người cao phú xuất nha. Là cao to, đẹp trai, giàu có đó, gương mặt kia, lông mày kia, cái mũi kia đều đẹp như dao khắc, có thể nói là kiệt tác tối hoàn mỹ của thượng đế. Trần Sắc nhìn Lý Tôn không chớp mắt, trong lòng chật chật tán thưởng, tuy rằng không thích nam nhân nhưng vẫn nhịn không được rung động trước gương mặt đẹp trai kia. Trần Sắc, Lý Tôn đi đến bên giường, cúi người, mặt không chút thay đổi nhìn Trần Sắc đã lâm vào trạng thái ngốc lăng, thanh âm đều thản nhiên không có chút phập phồng. Trần Sắc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chóp mũi mình đã muốn chạm vào chóp mũi Lý Tôn, hai khuôn mặt sắp dán vào nhau. Quan sát Lý Tôn ở khoảng cách gần, Trần Sắc càng cảm thấy khuôn mặt kia đẹp đến lạ thường, nhưng toàn bộ cơ mặt lại giống như bị đóng băng, không có nửa điểm dao động. Người ta nói một bức điêu khắc tuyệt vời là do được người nghệ sĩ thổi hồn vào, nhưng mặt Lý Tôn còn không sinh động bằng một bức tượng điêu khắc cứng đơ, bình tĩnh. Đâu phải chỉ là một chút lãnh khốc, kỳ thực chính là mặt than. Đi tắm rửa, Lý Tôn thẳng lưng, duy trì biểu tình mặt than đối Trần Sắc nói. Vâng, Trần Sắc nhảy khỏi giường, nhanh như bay chạy vào phòng tắm. Góc truyện audio.com, thật không hổ là kẻ có tiền, đến phòng tắm cũng xa hoa như thế. Trần Sắc nhìn bồn tắm mát xa siêu lớn trong phòng, có điểm ngẩn người nhưng rất nhanh tỉnh lại, hiện tại rõ ràng không phải lúc để thất thần. Trần Sắc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, tắm rửa xong, kế tiếp có phải hay không sẽ là đêm động phòng hoa chúc của hai người. Nhưng mình cùng Lý Tôn căn bản vẫn là người xa lạ, Trần Sắc đến bây giờ vẫn không hiểu nổi vì sao Lý Tôn lại muốn kết hôn với mình. Từ ngày bất đắc dĩ đáp ứng kết hôn với Lý Tôn cho tới hôm nay chính thức kết hôn, hai người mới chỉ gặp mặt qua một lần. Lý Tôn hỏi Trần Sắc có yêu cầu gì về lễ kết hôn không, Trần Sắc nhìn nam nhân hoàn toàn xa lạ đối diện buồn bực nghĩ có thể không cần kết hôn hay không, nhưng lời này không dám nói ra miệng, bởi vì công ty của cha nợ nần chồng chất, hoàn toàn trông cậy vào tiền cứu mạng của Lý Tôn, Trần Sắc căn bản không có cơ hội đổi ý. Trần Sắc nhìn Lý Tôn mặt than, thật cẩn thận hỏi lễ cưới có thể hay không làm đơn giản một chút. Bởi vì cậu cảm thấy với thân phận địa vị của Lý Tôn, lễ kết hôn khẳng định tất cả mọi người đều sẽ biết, nhưng Trần Sắc còn đang đi học, tuy nói qua ngày sinh nhật liền đủ tuổi kết hôn nhưng trường hợp sinh viên đang đi học kết hôn cũng không nhiều, hơn nữa Trần Sắc ngày thường ở trường vẫn luôn khiêm tốn, Lý Tôn thân phận lại hiền hách như vậy, cậu cũng không muốn mình vì kết hôn với Lý Tôn mà dẫn đến bị bạn học bàn tán. Lý Tôn rất thống khoái liền gật đầu đáp ứng. Đợi tới hôm nay, ngày sinh nhật 18 tuổi của Trần Sắc, Lý Tôn đưa cậu đi làm thủ tục kết hôn rồi đưa cậu về nhà anh, việc hôn nhân của hai người cứ như thế là xong rồi. Tuy rằng lúc trước là tự Trần Sắc yêu cầu hôn lễ làm đơn giản một chút, nhưng như thế này không khỏi quá đơn giản rồi đi. Trần Sắc thậm chí đến cha mẹ Lý Tôn còn chưa được gặp, nghĩ đến hôn nhân đại sự cả đời của mình cứ như thế trôi qua, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút ủy khuất. Tắm rửa xong, Trần Sắc mới ý thức được mình không thể đổi quần áo. Thời điểm bị Lý Tôn lôi về nhà, Trần Sắc hai tay trống trơn, cái gì cũng không mang theo. Phiền anh tìm giúp em bộ quần áo được không? Trần Sắc cố lấy hết dũng khí hé mở cửa phòng tắm, cẩn thận đối Lý Tôn đang đứng bên ngoài dò hỏi. Một lát sau, Lý Tôn đem một cái áo choàng tắm đưa cho Trần Sắc. Cảm ơn, Trần Sắc tiếp nhận áo hướng Lý Tôn nói lời cảm ơn xong liền khép cửa phòng tắm lại đem áo mặc vào. Áo choàng tắm này hẳn là của Lý Tôn, mặc ở trên người Trần Sắc có vẻ rộng thùng thình. Trần Sắc tuy rằng mới 18 nhưng phát triển rất tốt, chiều cao so với Lý Tôn cũng không kém hơn bao nhiêu nhưng thân hình lại gầy hơn nhiều. Hiện tại Lý Tôn cũng không đưa quần lót cho Trần Sắc, cậu phải đem dây lưng áo choàng thắt thật chặt mới không đến nỗi làm cho cảnh xuân lộ ra ngoài. Sau khi Trần Sắc đi ra khỏi phòng tắm, Lý Tôn lấy một bộ quần áo đi tắm rửa. Trần Sắc nghĩ Lý Tôn cư xử thật lịch thiệp, nhường cho mình đi tắm trước, nhưng Lý Tôn tắm rửa xong, hai người không phải. Nghĩ vậy, Trần Sắc lại khẩn trương lên, nghĩ muốn giả bộ ngủ cho qua đêm nay, nhưng tóc còn ướt cũng không thể lập tức nằm xuống, Trần Sắc lại không dám tự tiện lục ngăn kéo tìm máy sấy, chỉ có thể ôm đầu gối dựa vào đầu giường, trong lòng bất ổn không biết đêm nay nên làm sao bây giờ. Cách chương.